Bạo quân tế miễu, chương 28, góc truyện audio.com. Các ngươi cố gắng tìm kiếm ta. Đối với ta mà nói thế cũng đủ rồi, thấy bốn người đang tự trách. Thụy Hiên an ủi, bất quá, nếu Tú tỷ tỷ là công chúa, ta càng không thể tìm nàng cứu giúp. Tuy rằng kinh ngạc thân phận của Tú tỷ tỷ, Thụy Hiên vẫn băn khoăn một việc, ta không thể vì muốn rửa sạch oan khuất mà nhờ cậy quốc gia khác. Như thế cùng phản quốc có gì bất đồng, ta cũng không muốn sau khi rửa sạch danh bạo quân lại thêm một cái thông đồng với địch quốc. Chúng ta đã biết, chúng ta tuyệt đối không nhờ nàng giúp bốn người lĩnh mệnh. Như vậy ta an tâm, Thụy Hiên cười nói, tựa hồ lại lâm vào tự hỏi. Hoa ngẩng đầu nhìn chủ tử hồi lâu sau đó mới đứng lên cung kính cúi đầu. Ba người kia theo nàng biến mất, Thụy Hiên đem dược hoa cho hắn giấu dưới gối. Nhắm mắt lại, vùi đầu suy nghĩ, đã có bốn người họ giúp, hắn không hề cô độc, bắt đầu vì chính mình mà suy nghĩ. Chỉ cần tưởng tượng có thể rửa sạch mọi oan khuất, rời xa hai người kia, Thụy Hiên liền vui sướng. Nói cũng đúng, rõ ràng không phải hắn làm, vì cái gì muốn hắn chịu tiếng xấu thay người khác, tuy rằng là lúc trước là do hắn không ngăn cản, mới tạo thành cục diện hôm nay. Nhưng nếu hắn biết chuyện hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản, huống hồ trong cung hắn căn bản chính là mộ hư danh hoàng đế. Hết thảy mọi quyền lợi đều do hoàng thúc nắm giữ, kia như vậy còn có thể trách hắn sao? Bất quá, hoàng thúc thế nhưng, hoàng thúc mà hắn tin tưởng nhất, vẫn là hắn có chút không thể tin việc hoàng thúc làm. Hoàng thúc à hoàng thúc! Thụy Hiên thiếu gia, ta mang vật dụng thêu thùa mà ngài nhờ đến. A Thúy Nhi đột nhiên vào phòng làm Thụy Hiên đang trầm tư bừng tỉnh. A, kia thật sự quá tốt, nhưng là, vải đâu? Thụy Hiên vui vẻ cười nhưng lập tức hắn liền nhận ra thiếu mất vải. Gì, vải, cần vải làm gì? Thúy Nhi nghiêng đầu hỏi. Thụy Hiên ngẩng người, cũng không biết giải thích thế nào, vốn chính là nghĩ thêu thùa một chút giết thời gian. Không nghĩ đến công đoạn chuẩn bị lại phiền toái như vậy. Trước kia trong cung cùng cung nữ học nữ hồng, chỉ cần hắn muốn làm, sẽ có người chuẩn bị đầy đủ. Nữ hồng, chắc là nữ công gia Tránh Ý gác cầm suy nghĩ. Vậy ngươi thay ta chuẩn bị mấy cái thất tố bố cùng khung thêu đi. Thụy Hiên nghĩ mất vật này có vẻ dễ chuẩn bị. Hảo, không thành vấn đề. Thúy Nhi vui vẻ nói. Ác. Đúng rồi, Thụy Hiên thiếu gia, ta có thể hỏi ngài một việc không? Có thể a rót một chén trà. Thụy Hiên gật đầu, cách chương.